Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, Nghĩa Trang. Người đối với tử vong tương quan sự vật luôn luôn rất kiêng kỵ, lại vẫn cứ không thể rời đi nó. Cả một đời kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến bọn chúng thời điểm. Bởi vì Hồng Kông phim Ma thịnh hành, cho nên hiện tại rất nhiều người đều coi là Nghĩa Trang là bày ra quan tài tử thi địa phương. Kỳ thật ngay từ đầu, Nghĩa Trang sinh ra là một cái trong đại tộc, giàu có người xuất ra tiền tài đến thiết lập Nghĩa Trang. Cái này Nghĩa Trang thường thường bao quát trường học, công điền, từ đường các loại loại hình, đến cam đoan một cái trong đại tộc nghèo khó người cũng có thể nhận nhất định bảo hộ. Mà đến gần hiện đại, trước kia người Hoa từ nội địa rời đi Hồng Kông, hoặc là đi hải ngoại làm việc duy trì sinh hoạt, hy vọng sau khi chết có thể an táng ở quê hương cố thổ. Ở phía sau người chuẩn bị sung túc rời đưa tổ tiên đến hạ táng mộ địa trước một đoạn thời gian. Nghĩa Trang liền cung cấp linh cữu hoặc di cốt tạm thời thống nhất trưng bày nơi chốn. Ở trong cũng có đặc biệt ví dụ, tỉ như cá biệt di thể không có dị địa gia thuộc an bài hậu sự. Hoặc thân nhân nghèo khó đến không thể vì liễm tình huống, chỉ có thể trước rời đưa đến Nghĩa Trang. Mới quyết định, về sau chiến tranh bộc phát tấp nập, hài cốt khắp nơi, không người thu liễm, Nghĩa Trang cũng liền hưng thịnh đi lên. Nhưng coi như thế, bình thường Nghĩa Trang cũng đều là tu kiến tại chỗ hẻo lánh. Cửu thúc chỗ Nghĩa Trang ngay tại làng bên ngoài, còn muốn xuyên qua một rừng cây. Cánh rừng cây này vẫn là thu sinh nửa đêm cưỡi xe trở về đụng quỷ địa phương. Mặc dù Hoàng Thịnh Long có dự định, quyết định muốn đi Nghĩa Trang bái phỏng cửu thúc, lại không phải lập tức khởi hành. Hoàng Thịnh mang theo Thiêm Đinh, đầu tiên là trở về một chuyến hoàng gia, lấy một chút đồ vật, cũng không thể mạo muội tới cửa. Hai tay trống trơn, thật coi hắn là tiểu thuyết mạng nhân vật chính nha. Vị diện khí vận chi tử nha. Hoàng Thịnh cầm đồ vật, này mới khiến Thiêm Đinh dẫn đường, ra bên ngoài trấn, hướng Nghĩa Trang phương hướng đi đến. Chỉ là uống trà sớm tốn không ít thời gian, trở về một chuyến hoàng gia lại làm trễ nãi một chút thời gian. Chờ Thiêm Đinh mang theo hắn đến cửu thúc chỗ Nghĩa Trang thời điểm, đã là trời tối, thời đại này, không có hiện đại ô nhiễm ánh sáng. Quá Yoichi xuống núi, liền bốn phía đen tê tê, để Hoàng Thịnh lòng có chút bồn chồn. Cũng may đến cửu thúc nơi này, Hoàng Thịnh tâm liền không có sợ như vậy. Hoàng Thịnh đang chuẩn bị muốn gõ cửa, vừa vặn Nghĩa Trang đại môn liền mở ra. Một cái nhỏ gầy dáng người tóc muối tiêu nam tử trung niên đứng ở một bên. Chính là Hoàng Thịnh trong trí nhớ cửu thúc bộ dáng. Mà tại cửu thúc bên cạnh, một người mặc đạo bào màu vàng, đầu đội màu đen đạo quan, mắt mang kính mắt, cái mũi đỏ bừng nam tử chính dẫn từng cái người mặc đời nhà thanh quan bào tử thi nhảy ra. Hoàng Thịnh cùng Thiêm Đinh đều bị giật nảy mình. Hoàng Thịnh còn tốt, vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền biết là phim mở đầu kịch bản. Những này biết nhảy tử thi, bất quá là cái này cửu thúc sư đệ, cái này tứ mục đạo trưởng, dùng Mao Sơn cản thi thuật khống chế, chỉ cần bấc đèn bất diệt, liền sẽ không có uy hiếp. Mà Thiêm Đinh liền bị dọa đến tâm bịch thông nhảy. Hắn không giống Hoàng Thịnh quen thuộc kịch bản, đứng tại Hoàng Thịnh phía trước chân đều có chút phát run. Về phần cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng, cũng rất kinh ngạc Hoàng Thịnh cùng Thiêm Đinh hai người đột nhiên xuất hiện. Nơi này rừng núi hoang vắng, bình thường sẽ không có người tới. Cửu thúc đi tới, cau mày quét Hoàng Thịnh cùng Thiêm Đinh hai chủ tớ, hỏi, các ngươi là ai? Đến Nghĩa Trang làm cái gì? Hoàng Thịnh nghĩ thầm nhục hí tới, vội vàng đẩy ra Thiêm Đinh, đi hướng trước cúi chào nói. Tại hạ là thôn bên trên thân hào nông thôn Hoàng Trăm Vạn Chi Tử Hoàng Thịnh. Lần này tới là chuyên môn vì tìm kiếm cửu thúc. Cửu thúc trong lòng kinh ngạc. Chuyên môn tìm hắn, chẳng lẽ là có cái quỷ gì thần hoặc là phong thủy chi thuật? Hoàng Trăm Vạn cái tên này hắn cũng quen thuộc, là trấn trên phú hào. Có chuyện gì cần đến con của hắn tự mình tới? Ta chính là... Hoàng công tử tới Nghĩa Trang có gì muốn làm? Bởi vì Hoàng Thịnh cùng Thiêm Đinh chặn cổng, tứ mục đạo trưởng cũng không có tiếp tục cản thi đi ra ngoài. Cũng là dừng ở cổng, nhìn xem Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh đối thoại. Là như vậy, tại hạ ngưỡng mộ Mao Sơn đạo thuật đã lâu, muốn bái sư học nghệ. Nói Hoàng Thịnh liền nửa quỳ xuống dưới. Thiêm Đinh kinh ngạc miệng có thể tắc hạ cái trứng gà. Hắn vạn vạn không nghĩ tới thiếu gia tới Nghĩa Trang là vì làm đạo sĩ. Thật biết đánh chết hắn cũng sẽ không mang thiếu gia tới. Hắn vội vàng đi lôi kéo hạ Hoàng Thịnh quần áo. Hoàng Thịnh hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hất ra Thiêm Đinh tay. Mẹ nó, lão tử đây là vì về sau bảo mệnh nha. Đừng kéo lão tử lui lại. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, Cửu Thúc mày nhíu lại lấy sâu hơn. Một cái đường đường phú hào chi tử, thế mà tới hắn nơi này bái sư, muốn tu tập Mao Sơn đạo thuật. Phải biết từ xưa đến nay, đạo sĩ một mực chính là hạ cửu lưu một trong, không lịch sự, mà Mao Sơn đạo sĩ, bởi vì tu tập đạo pháp nguyên nhân, cùng tử thi quỷ quái liên hệ nhiều, tức thì bị người tị húy, thật thu Hoàng Thịnh làm đệ tử, không chừng hoàng trăm vạn biết, lại sẽ náo ra cái gì khó khăn trắc trở. Cửu Thúc trong lòng nghĩ như vậy, lúc này liền cự tuyệt Hoàng Thịnh nói, không được, Hoàng công tử, ta chỗ này tài sơ học thiền, không thể làm ngươi vi sư, ngươi vẫn là đi nơi khác tìm kiếm danh sư đi. Dựa vào Cửu Thúc ngươi nếu là tài sơ học thiền, kia toàn bộ dân quốc, cũng không có mấy cái bản lĩnh cao cường đạo sĩ. Hoàng Thịnh trong lòng nhà rãnh, trên mặt nhưng không có lộ ra ngoài, chỉ là lại hướng Cửu Thúc biểu đạt hắn muốn cùng hắn bái sư học nghệ quyết tâm. Cửu Thúc vẫn là lắc đầu, không chịu đáp ứng. Hoàng Thịnh từ trong túi móc ra một cái túi lớn, bên trong linh đông kêu vang, chứa Hoàng Thịnh từ trong nhà lấy ra đại dương, hai tay nâng tiếp tục nói, Cửu Thúc, ta là thành tâm học đạo, lần này ra tương đối vội vàng, đây là ta lễ bái sư, 500 cái đại dương, 500 cái đại dương, chuyển đổi thành hiện đại tiền tệ, cũng có 5 vạn khối tiền, cái này không thể không nói là một bút nặng khoản. Trong tích tắc, Cửu Thúc cũng tâm động, bất quá do dự mãi, hắn vẫn là khó khăn lắc đầu lại cự tuyệt Hoàng Thịnh. Giống hắn loại người này, đối với thu đồ vẫn là có mình một bộ tiêu chuẩn. Phẩm tính không thuần người chắc chắn sẽ không thu, lai lịch không rõ người cũng sẽ không thu. Lại thêm Hoàng Thịnh tuổi tác cũng lớn, bề ngoài nhìn cũng là 17, 18 tuổi người, tuổi tác này người tới sửa tập Mao Sơn đạo thuật. Nói thật ra, cũng là có chút tuổi tác thiên đại, dù là xuất gia đại bút tiền tài, Cửu Thúc vẫn là không đồng ý thu hắn làm đồ. Hoàng Thịnh có chút ủ rũ, cũng không bái sư học nghệ lại tuyệt đối không được, dù sao Nhậm gia rất nhanh sẽ rời quan tài, Nhậm lão thái gia cũng rất nhanh rất thi biến. Hoàng Thịnh cũng không thể chạy tới cùng Nhậm Phát nói ngươi lão ba chết không nhắm mắt muốn biến thành cương thi. Gọi hắn không cần rời quan tài, Nhậm Phát nghe khẳng định sẽ đối với hắn hoàng gia đuổi tận giết tuyệt. Nhậm lão thái gia một khi thi biến, toàn bộ thôn bên trên liền rất nguy hiểm. Hoàng Thịnh không muốn ngủ đến nửa đêm liền bị cương thi xông vào, rửa sạch sẽ máu mà chết. Hoàng Thịnh chính ở chỗ này nửa quỳ cái này không nổi. Mà một bên Tứ Mục đạo trưởng liền nhìn không được. Cụ thể nói là thấy được Hoàng Thịnh xuất ra 500 đại dương sau liền nhìn không được. Hắn đối Cửu Thúc nói, sư huynh, người ta như thế thành tâm thành ý, khẳng định là nhất tâm hướng đạo. Người nếu là không thu, ta bên này liền nhận đồ đệ. Nghe vậy Cửu Thúc cổ quái nhìn sư đệ Tứ Mục đạo trưởng một chút. Hai người bọn họ là đồng môn sư huynh đệ. Cửu Thúc đối với hắn người sư đệ này vẫn là hiểu rất rõ. Làm người cứng nhắc nghiêm khắc, chính là có chút tham tài. Sư đệ khẳng định là thấy hơi tiền nổi máu tham, mình không thu đồ đệ, nếu là cũng làm cho sư đệ không thu đồ đệ liền có chút không nói được. Dù sao cái này Hoàng Thịnh trước mắt nhìn cũng là thành tâm thành ý bộ dáng. Nghĩ như vậy, liền không có nói chuyện. Tứ Mục đạo trưởng vừa nhìn thấy Cửu Thúc biểu lộ, trong lòng liền đã nắm chắc số. Có chút hưng phấn mà đối với Hoàng Thịnh nói, tiểu tử ngươi, ta cũng là Mao Sơn đạo sĩ, Lâm Cửu sư đệ, Mao Sơn đạo pháp ta cũng biết, ngươi là có hay không nguyện ý bái vì vi sư. Hoàng Thịnh nghe vậy đại hỉ, không nghĩ tới Sơn Cùng Thủy Tận nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Mặc dù không có bái đến cửu thúc vi sư có chút tiếc nuối. Nhưng là có thể bái đến tứ mục đạo trưởng vi sư cũng rất tốt. Hắn vội vàng chuyển cái phương hướng. Đối tứ mục đạo trưởng hành đại lễ. Hai tay dâng lên 500 đại dương. Nói, đồ nhi bái kiến sư phó. Ân, tứ mục đạo trưởng tay tiếp nhận hoàng thịnh lễ bái sư. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cửu thúc ở bên nhìn thấy nói. Đã dạng này, sư đệ ngươi liền ở thêm một chút thời gian đi. Cũng tốt sư huynh, ta ở đây thuận tiện mang hoàng thịnh bái qua hương đường. Chính thức dẫn vào chúng ta Mao Sơn nói. Tứ mục đạo trưởng nghĩ nghĩ nói. Thế là tứ mục đạo trưởng chuyển cái ngoặt, đem hành thi một lần nữa đưa vào nghĩa trang phòng chứa thi thể. Hoàng thịnh mang theo một mặt không biết làm sao thiêm đinh theo sau lưng. Đi tới trung đình, gặp một mặt suy dạng cùng mặc thanh triều quan phục trang phục cương thi văn tài cùng thu sinh. Sư thúc ngươi tại sao lại trở về rồi? Văn tài vụng về, nói chuyện không thông qua đại não. Làm sao ngươi không chào đón ta sao? Tứ mục đạo trưởng tức giận sang đến. Sư thúc ta không phải ý tứ này. Văn tài vội vàng giải thích nói. Một bên thu sinh cười cười. Được rồi, ta vừa thu cái đồ đệ. Ở đây lưu lại nhiều một hai ngày. Dẫn hắn qua hương đường. Bái tổ sư, tứ mục đạo trưởng nói. Hoàng thịnh tới thấy hạ ngươi sư bá hai người đệ tử. Văn tài cùng thu sinh. Hoàng thịnh vội vàng đi hướng trước. Đối văn tài cùng thu sinh nói. Văn tài sư huynh, thu sinh sư huynh, ha ha, ta cũng có sư đệ. Văn tài một mặt hãnh vui, mà thu sinh cũng là đối hoàng thịnh cười cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, hoàng thịnh, trong trấn hoàng trăm vạn là, chính là gia phụ. Hoàng thịnh nhẹ nhàng nói. Oa, chấm ngoặc kép, thu sinh con mắt liền sáng lên. Miệng bên trong nhịn không được nhẹ nhàng nói câu. Gặp một cái lớn kẻ ngốc. Chấm ngoặc kép. Lúc này cửu thúc đóng cửa thật kỹ đi tới. Nhìn thấy hai người đệ tử văn tài cùng thu sinh một bộ bất tranh khí dáng vẻ. Cả giận nói. Thu sinh, muộn như vậy ngươi không trả lại được. Chậm cô ngươi lại tới muốn người. Trở về, nha, thu sinh đạo, vội vàng đi đổi quần áo. Hoàng thịnh tâm tưởng tượng. Đối thu sinh nói, thu sinh sư huynh, vừa vặn ngươi cũng giúp ta mang thiêm đinh về trên trấn. Được không? Có thể, thu sinh cũng không quay đầu lại đáp. Thiêm đinh, ngươi về nhà cùng ta cha nói hạ, ta tại nghĩa trang cửu thúc nơi này. Đêm nay liền không trở về, gọi hắn không cần lo lắng cho ta. Hoàng thịnh phân phó thiêm đinh nói, thiếu gia, chấm ngoặc kép, thiêm đinh có chút khó khăn. Làm theo lời ta bảo, Hoàng thịnh mệnh lệnh, phải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.